Chương 26, kiên kỵ. Lâm Thiên Diêu ở trong khách sạn, nằm trên ghế salon nhàm chán ngáp dài. Trên TV đều là phô thiên cái địa tân văn, tất cả đều là đưa tin quyền hoàng đại tái đệ một ngày tranh tài báo chí. Lâm Thiên Diêu tên này ở nơi này phút chốc, nhất định bị thế nhân biết, trên internet càng là xuất hiện một nhóm lớn điên cuồng võ thuật người hái mộ, ủng đa hệ lỉn Thiên Diêu nhân tối cao, ạt đệ nạ đệ nhị. Lâm Thiên Diêu này đây mạnh nhất thực lực chinh phục đại đa số người hái mộ, mà ạt đệ nạ này đây cao dung nhan trị, thu được rất nhiều nam tính người hái mộ ủng hộ, còn như những người khác thì thấp rất nhiều. Lâm Thiên Diêu tuyển thủ là thế kỷ này tới nay hỉ hệ mờ có thiên tài cách đấu ra, có thể đi qua quan sát đối thủ chiêu số, liền bắt chước được đối thủ tất sắc kỹ, có thể nói khủng bố. Giác ổ đỉnh ở trận đấu kết thúc sau đó, hướng về phía rất nhiều ký giả thao thao giảng giải. Mặc dù có chút sau đó ra cắt lượng cảm giác, nhưng có hắn giảng giải, trận này trận đấu cho khán giả mang đến càng nhiều hơn thú vị, có thể dùng tỷ lệ người xem gia tăng thật lớn. Rất nhiều nguyên bản đối với trận này có chút dã man tỷ đấu không quá cảm giác hứng thú xí nghiệp lớn ra thấy được trong đó có thể có lợi địa phương, bắt đầu đối với trận này quyền hoàng đại tái ghé mắt. Ở La Cờ Kỳ Sơn mạch sát biên giới, có một thành trấn phú thương, chứng kiến trên TV Lâm Thiên Diêu, kinh ngạc kêu lên, là vâng đúng hắn, ta biết hắn, hắn chính là cùng ngày cướp ta một chiếc xe hơi nhân. Hắn một đám bảo tiêu đều là bị Lâm Thiên Diêu đánh ngã qua một lần, chứng kiến Lâm Thiên Diêu lúc này biểu hiện. Rốt cuộc minh bạch Lâm Thiên Diêu trước đây đối đãi bọn họ là biết bao nhân tử. Nếu là Lâm Thiên Diêu trước đây liền sử xuất loại lực lượng này, chỉ sợ cũng không phải chịu một chút thương nhỏ sự tình. Nói chung, trải qua như thế đánh một trận, quyền hoàng đại tái bị độ chú ý lần nữa tăng lên vài cái tầng thứ, trở thành toàn bộ thế giới được hoan nghênh nhất việc trọng đại, không ai sánh bằng. Giờ này khắc này, ở khách sạn bên trong những phòng khác bên trong, Mexico cực hạn lưu không thủ đạo ba cái đội viên tụ với nhau. Cầm đầu chính là có cả chi thần danh hiệu Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ, sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh, mấy ngày nay đều không nói gì. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ cùng Lâm Thiên Diêu đã đánh qua một cuộc, biết căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào có thể thắng lợi. Bất quá nếu tới tham gia, vậy tận lực đi thắng được mỗi một chàng trận đấu, đây mới là cách đấu ra tinh thần. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ ngay từ đầu nhìn thấy Lâm Thiên Diêu lúc, liền đã có loại tâm tính này, thế nhưng lần nữa chứng kiến Lâm Thiên Diêu cái kia áp đảo tính lực lượng lúc, hắn bây giờ không có biện pháp bình tĩnh. Biết rõ không hề hy vọng còn phải kiên trì, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một loại giàn vặt, võ thuật gia cũng không ngoại lệ. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Do bất chứng kiến Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ sắc mặt tái xanh, lo âu hỏi một câu. Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ không muốn ảnh hưởng đến đội ngũ lòng tin, khẽ lắc đầu một cái. Thật là lợi hại, thật là nhớ với hắn tranh tài đánh một trận giải ổ Xạ Cạ Dạ Kỳ chứng kiến Lâm Thiên Diêu đặc tả ảnh chân dung lúc, không chỉ không có khiếp sợ, ngược lại là toát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Chứng kiến giải ổ Xạ Cạ Dạ Kỳ như vậy tâm tính, Tạ Cụ Mạ Xạ Cạ Dạ Kỳ chấn động trong lòng, hắn đối với chính hắn một nhi tử cũng hết sức coi trọng. Hắn năm nay mặc dù mới 20 tuổi không đến, thế nhưng hắn 16 tuổi cũng đã đột phá tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, cho đến ngày nay, lực lượng của hắn chưa chắc so với bất quá đã biết một đám lớp người già cách đấu ra. Quan trọng nhất là đối mặt cường địch lúc, Liêu ngược lại hưng phấn, đây mới là cách đấu ra hẳn có tự tin. E rằng lúc này đây thất bại, tiếp theo thất bại, nhưng vẫn duy trì như vậy cha nở dê tha y, Liêu luôn luôn một ngày sẽ trở thành cái này cái mạnh nhất trên thế giới cường giả. Ở mặt khác một gian bên trong, tuổi gần 18 tuổi Thảo Thế Kinh nhìn trong TV Lâm Thiên Diêu, ngưng trọng nói ra, thật cường đại, dường như so với ta phụ thân còn lợi hại hơn. Bỡ nỉ mà nỉ cái đồ dùng máy sấy thổi khô hắn cái kia tóc màu vàng, đồng thời trả lời, không phải đâu. Cờ xã nạt thành chủ nhưng là lần trước cách đấu ra bên trong lợi hại nhất cường giả, Kinh, ngươi không muốn trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Thảo Thế Kinh không có trả lời hắn, bỡ nỉ mà nỉ cái đồ thực lực so với hắn kém một chút, mà kiến thức cùng một loại cường giả trời xanh trực giác lại kém rất nhiều. Đại môn ngây ngô, chứng kiến Thảo Thế Kinh không có trả lời, cái này trung thành đảng hoàng cờ xạ nạt ra ra thần cũng không có mở miệng, chỉ là làm hắn hằng ngày luyện tập. Hoa Kỳ đại biểu đội trong phòng đồng dạng một mảnh nặng nề, Henry, Bờ Di ẩn cùng là kẻ kỳ đều là đã biết Lâm Thiên Diêu, mặc dù là ba người cùng nhau lên tràng, cũng không phải Lâm Thiên Diêu đối thủ, cái này một chọi một chiến đấu căn bản sẽ không hy vọng. Henry cuối cùng thở dài một hơi. Nói ra, dốc hết chúng ta toàn lực, vì Hoa Kỳ giành vinh quang, mặc dù thất bại cũng không còn cái gì, không nên để lại tiếc nuối thì tốt rồi. Hai bên ngoài hai người gật đầu, đây chính là một hồi không có bất kỳ hy vọng thu được vô địch trận đấu, trừ phi Lâm Thiên Diêu xảy ra ngoài ý muốn. Kỳ thực bằng lực lượng của bọn họ, coi như gặp được sỉ kẻn sọc cùng át đệ nạ cũng có áp đảo tính lực lượng, gặp gỡ những đội ngũ khác cũng có thể tận lực đánh một trận, nhưng là có Lâm Thiên Diêu ở tiểu không khả năng thắng lợi. hầu như tất cả đại biểu đội cái này một đêm trên đều có chút trắng đêm khó ngủ. Lâm Thiên Diêu cho áp lực của bọn họ quá lớn, mỗi người đều cảm giác được đến từ Lâm Thiên Diêu áp lực, đối với hắn kiêng dè không thôi. May mắn đối chiến biểu đã xảy ra rồi, có một ít đội ngũ trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không gặp phải Hoa Hạ cổ võ chiến đội. Lâm Thiên Diêu thư thái nằm ở sofa thượng, hạ nửa người dùng một cái khăn tắm bao vây lấy, lấy nửa người trên xem TV xỉ kẻn sọc cùng ạt đề nạ cũng không đến, bọn họ phỏng chừng đã nghỉ ngơi, dù sao hôm nay chiến đấu bọn họ cũng hao phí không ít thể lực, Minh Nhật còn phải tiếp tục huấn luyện. Gõ gõ vào lúc này, Lâm Thiên Diêu cửa phòng bị gõ. Tiến đến. Lâm Thiên Diêu cách thật xa, dùng khí kình đem khóa chìm mở ra. Khí kình có thể phóng xuất xa như vậy, phỏng chừng trên đời này còn không có mấy người có thể làm được. Ngoài cửa phòng đi tới một người mặc bại lộ hồng y rìa nữ tử, trải thật cao đuôi ngựa, vẻ mặt tức giận mà nhìn bên trong đại sảnh Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu liếc mắt một cái, kém chút không có một miệng trà phun ra ngoài, không nghĩ tới nửa đêm lại có mỹ nữ đưa tới cửa. Người cái này tên đại bại hoại hồng y rìa nữ tử hướng về phía Lâm Thiên Diêu chính là một cái chiếc phiến ném tới, trên không trung vụ vụ giấy lên một đoàn hỏa diễm, đánh về phía Lâm Thiên Diêu. Đồng thời cô gái này hướng về Lâm Thiên Diêu xông lại, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt. Một bộ hận không thể tê Lâm Thiên Diêu dáng dấp. Lâm Thiên Diêu vội vã xuất thủ đánh bay điều này hỏa chết phiến, lại lui ra phía sau một bước, tách ra đôi bàn tay trắng như phấn. Quấn một cái khăn tắm Lâm Thiên Diêu động tác hết sức bất tiện, nhưng cô gái này dường như hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, xuất thủ vừa nhanh lại mạnh mẽ, không lưu tình chút nào. Nếu là đổi thành người khác, Lâm Thiên Diêu phỏng chừng sẽ một quyền đem người này cho đo ván, thế nhưng người con gái trước mắt này cũng không thể bạo lực như vậy đối đãi.